Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2582, Tô Hàn chuyện xưa, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính là theo một năm này, Tô Hàn bắt đầu từ từ, giáo đường ức tu luyện lúc trước Tống Xương chỗ nuốt vào những đan dược kia, đã vì đường ức đặt xuống gần như hoàn mỹ cơ sở. Bởi vậy, tại võ đạo tư chất phía trên, đường ức tuyệt đối có thể nói là cực mạnh. Mà khi người của đường gia biết được, Tô Hàn muốn dạy đường ức lúc tu luyện, lập tức có không ít hậu bối tử đệ đều tới khẩn cầu Tô Hàn cũng dạy bọn họ tu luyện. Tô Hàn bản không có ý định để ý tới có thể đường ức, nhưng cũng giúp bọn hắn cầu tình. Rơi vào đường cùng, Tô Hàn đành phải cũng cho bọn hắn có chút công pháp. Mà trên thực tế, cũng không phải là Tô Hàn không nguyện ý dạy bọn họ, mà là Tô Hàn biết tu luyện con đường này cũng không tốt đi. Có đôi khi phàm nhân trăm năm được ngày nào hay ngày ấy, lại luân hồi chuyển thế, cũng vẫn có thể xem là một niềm hạnh phúc. Mà tu sĩ, như nguyên thần chết rồi, vậy coi như là hình thần câu diệt, liền luân hồi chuyển thế cơ hội cũng không có. Đến cuối cùng, không đơn thuần là này chút hậu bối tử đệ, coi như là Đường Chính cùng Tống Xương hai người, đều ưỡn nghiêm mặt, tới nhường Tô Hàn dạy bọn họ tu luyện. Đường ức, lần nữa vì bọn họ cầu tình, dùng đường ức lại nói, cái kia chính là... Nếu có thể kéo dài phụ mẫu tuổi thọ, có bảo hộ lực lượng của mình, cớ sao mà không làm đâu. Đây là bọn hắn lựa chọn của mình, Tô Hàn không tiếp tục cự tuyệt. Trong nháy mắt, lại là thời gian 4 năm đi qua. Đường ức, đã 10 tuổi, nàng hiểu rất nhiều sự tình, cũng lớn thành lớn nữ hải nhi, duyên dáng yêu kiều thân ảnh, nhưng Tô Hàn không thể chuyển rời ánh mắt. Có đôi khi, Đường Chính cùng Tống Xương đều sẽ cảm giác đến. Vị này Tô tiên sinh, có phải hay không tâm lý biến thái? Bằng không mà nói, tại sao lại nhìn chằm chằm một đứa bé, một mực nhìn như vậy? Có thể Tô Hàn không giải thích, bọn hắn cũng không dám hỏi, lại không dám nói. Ít nhất, Tô Hàn không có làm ra cái gì bị ổi sự tình. Đường gia hết thảy mọi người, cũng bắt đầu tu luyện. Bất quá đường gia người tư chất, cũng không khá lắm, tu luyện cũng là cực kỳ thong thả. Chỉ có đường ức. Tại Tô Hàn dạy bảo phía dưới, tiến bộ thần tốc. Tô Hàn, là dựa theo Long Võ Đại Lục tu vi cảnh giới, tới làm đường ức tu luyện phàm cảnh. Thời gian 4 năm, đường ức đã vượt qua Long Mạch Cảnh cùng Long Huyết Cảnh, đạt đến Long Linh Cảnh. Mà lại, là Long Linh Cảnh đỉnh phong, tương đương với, thời gian hơn 1 năm, đột phá một cảnh giới. Dựa theo Tô Hàn đoán trước, chờ đến đường ức 20 tuổi thời điểm, hẳn là có thể đi đến Long Thần Cảnh. Mà sự thật cũng đích thật là dạng này, làm đường ức triệt để trưởng thành thành một đại mỹ nữ, tu vi của nàng, thật đạt đến Long Thần Cảnh. 6 tuổi bắt đầu tu luyện, thời gian 14 năm, đi đến Long Thần Cảnh, loại tốc độ này, có thể xưng khủng bố. Đây là Tô Hàn, tạm thời không để cho nàng tiến vào thánh tử tu di giới tình huống dưới. Dựa theo Tô Hàn bây giờ tu vi, bên ngoài 1 năm, thánh tử tu di giới bên trong đã là 6,5005. Loại thời giờ này gia tốc khủng bố bội số, liền liền Tô Hàn chính mình cũng không có nghĩ đến. Lúc trước Thánh Ma Cổ Đế, làm pháp thần, cũng chỉ bất quá có thể thôi động thánh tử tu di giới, vài vạn năm thời gian gia tốc mà thôi. Mà giờ khắc này Tô Hàn, vẻn vẹn thất phẩm thiên đế cảnh. Có lẽ, là tổng hợp chiến lược vấn đề đi, Tô Hàn chỉ có thể dạng này tới lý giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà mong muốn tại thánh tử tu di giới bên trong tu luyện, vậy thì nhất định phải có đầy đủ thọ nguyên. Tô Hàn cho đường ức rất nhiều huyết tinh thôn phệ, cũng cho nàng côn bằng thánh thể, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy, đường ức thọ nguyên, còn chưa đủ. Cũng chính là tại đường ức 20 tuổi một năm này, Tô Hàn lần thứ hai thiên kiếp, rốt cuộc đã đến. Nhưng hắn, lần nữa lắc đầu, không có độ kiếp. Làm bạn đường ức thời gian, quá ngắn. Ngắn nhường Tô Hàn cảm thấy, giống như là giật mình một giấc chiêm bao. Hắn không biết tiến nhập trung đẳng tinh vực về sau, lúc nào mới có thể gặp lại đến đường ức. Bởi vậy, hắn không bỏ, vẫn là cây kia lớn cây liễu. Thời gian mười mấy năm đi qua, bóng cây, càng thêm rậm rạp. Đường ức dựa bàn đá, trắng nõn cánh tay chống cái cằm, mỹ lệ đôi mắt, chằm chằm lên trước mặt áo đen thân ảnh, nháy mắt cũng không nháy mắt. Bộ quần áo này, ngươi cũng mặc vào 20 năm. Nàng bỗng nhiên mở miệng. Làm sao ngươi biết? Tô Hàn cười nói. theo ta ký sự lên, ngươi mặc bộ quần áo này, mà ta không có ký sự thời điểm, mẫu thân của ta nói, ngươi cũng vẫn là ăn mặc bộ quần áo này, Đường Ức nói. Quần áo mà thôi, không quan trọng, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, ta vẫn luôn có một vấn đề muốn hỏi ngươi, Đường Ức bỗng nhiên nói, hỏi đi, ngươi vì cái gì, không cho ta gọi ngươi thúc thúc. Bởi vì ta không phải ngươi thúc thúc à, Tô Hàn nói. Vậy ngươi là ai? Đường Ức truy vấn, ta, Tô Hàn há to miệng, lại là nửa ngày đều không nói ra cái như thế về sau. Ta kể cho ngươi một cái chuyện xưa đi, Tô Hàn nhìn xem Đường Ức. 20 năm, Đường Ức đã lớn lên trưởng thành, có một số việc, cũng xác thực hẳn là để cho nàng biết. Trước đây thật lâu, có một nữ tử, nàng gọi Liễu Thanh Giao. Nàng là một đại gia tộc tiểu thư, cùng ta biết, lâu ngày sinh tình, chúng ta ở cùng một chỗ. Có thể tu vi của ta còn thấp, tư chất bình thường, càng không có cái gì bối cảnh, bởi vậy, bị gia tộc của nàng mãnh liệt phản đối. Nàng không quan tâm, liều lấy hết tất cả cũng muốn đi cùng với ta, chúng ta bỏ trốn. Gia tộc của nàng, thế lực quá lớn, truy lần chân trời góc biển, có không biết bao nhiêu lần, kém chút đưa ta vào chỗ chết, đều bị nàng cho ngăn lại. Có thể sau này, nàng vẫn lạc, nói đến đây, Tô Hàn hơi hơi dừng lại. Mặc dù lời nói ngắn gọn, nhưng Đường Ức lại là nghe có chút xuất thần. Nghe tới Liễu Thanh Giao ngã xuống thời điểm, nàng lộ ra một vệt thở dài. Tốt đáng tiếc a, không phải nói, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc sao. Tại nàng vẫn lạc về sau, ta đi tới cái thế giới này đỉnh phong nhất, coi như là nàng đã từng gia tộc, đều chỉ có thể đối ta bái phục. Ta quên không được nàng, ta chỉ có thể dùng tăng cao tu vi, tới cho hết thời gian. Tới giảm ít một chút đối nàng tưởng niệm. Một ngày nào đó, ta cũng bởi vì tẩu hòa nhập ma mà ngã xuống, lại là trùng sinh đến một cái tên là Long Võ Đại Lục địa phương. Mọi chuyện cần thiết, tựa hồ cũng biến, những cái kia đã từng cùng ta quan hệ vô cùng tốt người, hoặc là làm phản, hoặc là tử vong, hoặc là mất tích. Nhưng để cho ta kinh hỉ nhất một việc, là Liễu Thanh Giao, còn sống. Đường Ức tầm mắt sáng lên. Nàng thật còn sống không? Tô Hàn trọng trọng gật đầu. Nàng còn sống, lại là tại tiếp nhận vô tận tra tấn cùng giày vò. Ta tận mắt thấy nàng còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với ta mà nói, toàn bộ thế giới đều không kịp nàng một phần vạn. Chỉ cần nàng còn sống, cái kia hết thảy liền đều không là vấn đề. Ta liều mạng tu luyện, liều mạng, nghĩ hết tất cả biện pháp, phải cứu nàng ra tới. Cuối cùng, ta nắm nàng cứu ra, có thể nàng, lại là bởi vì gặp vô tận tra tấn cùng giày vò, dẫn đến nguyên khí tổn hao nhiều, cần luân hồi chuyển thế, mới có thể một lần nữa sống sót. Luân hồi chuyển thế, Đường Ức thân thể mềm mại chấn động, nàng tựa hồ, nghe được một ít gì, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.